Vùng Đông A, Ngâm Thiên Hàm Tử. Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Thể loại: Tiểu thuyết, kiếm hiệp, lịch sử. Hồi 45, Cốt Nhục Trùng Phùng. Thấy hai trẻ quay trở lại, Cẩm Nhãn hỏi: Các em chưa đi ư? Quốc Kiện thuật lại vụ Trần Di Ái. Cẩm Nhãn lấy ra hai bộ quần áo dân giả. Trang trại nghỉ của Văn Chiêu Hầu thường hội họp ăn uống đông người. Mỗi lần hội, họ đến chợ trong ấp này mua thực phẩm. Hôm qua họ đặt mua của trại gà Đào Hiệp 3 con lợn, 15 con gà, 10 con vịt. Trưa nay giao hàng. Để chị gọi Đào Hiệp cho hai em theo xe giao hàng, thì sẽ lọt vào trong dinh để đàn. Quốc Toản cẩn thận: Em từng học võ với ông Di Ái, liệu ông có nhận ra em không? Em nghĩ là không, vì em xa ông ấy đến 8 năm rồi, ông không nhận ra em đâu. Kể cả chú Trần Văn Lộng, Cẩm Nhãn sai thị nữ đi gọi Đào Hiệp, đó là một đồ tể khá già. Phu nhân nói: Này ông Hiệp, hôm qua ông có ý tìm người khuân vác lợn, gà để trưa nay giao hàng. Tôi có hai cậu em này rất khỏe mạnh, nếu ông muốn mượn thì phải trả mỗi người 10 đồng đấy nhé. Có 10 đồng thôi ạ, tiểu nhân xin trả 20 đồng cho một em. Hôm nay phải giao hàng trước giờ dậu. Vậy thì được. Quốc Kiện, Quốc Toản đến lò sát sinh của Đào Hiệp. Lợn, gà, vịt đã làm xong. Theo lời chỉ của Đào Hiệp, hai trẻ vác lợn lên xe, lại bưng mấy cái thúng đựng gà vịt chết lên xe, rồi ngồi phía sau. Đó là chiếc xe do hai con bò kéo. Quốc Kiện đề nghị: Này bác Hiệp, bác để tôi đánh xe cho. Đào Hiệp trao xe cho Kiện. Chiếc xe lăn bánh về phía núi Cánh Diều. Xa xa, trên sườn núi hiện ra một dinh thự. Dưới chân núi là một trang trại. Xung quanh có lũy tre bao bọc. Cổng trang xây bằng những phiến đá chồng lên nhau. Trước cổng có một giáp sĩ cầm đoạn đao đứng gác. Xe tới cổng, tên giáp sĩ nhận ra Đào Hiệp, y hỏi: Hôm nay ông giao thịt sớm nhỉ, thịt có tươi không? Là thịt của lão nổi tiếng ở vùng này, nên bao giờ cũng bán thịt thuộc loại thượng phẩm đấy anh ạ. Viên giáp sĩ cầm dùi đánh 3 tiếng mõ. Có một người từ trong dinh đi ra, gã này còn trẻ, thân thể lực lưỡng, cao như ông hộ pháp ở các chùa. Ý quan sát xe sơ sài rồi chỉ tay vào một khu nhà phía sau dinh. Cậu đánh xe vào kia. Kiện biết đó là nhà bếp. Đào Hiệp giới thiệu: Đây là quản gia dinh Văn Chiêu Hầu. Anh ta tên là Vũ Đạt, người Bạc Thiệp, rất tử tế. Vũ Đạt nói với Đào Hiệp: Hôm nay tôi phải nấu ăn cho nhiều khách, mà nhà bếp thiếu người. Ông Hiệp ơi, ông cho tôi mượn hai cậu này được không? Y chỉ vào đống củi. Hai cậu này khỏe mạnh quá, tôi cần hai cậu bổ đống củi này. Tôi sẽ trả cho mỗi cậu 50 đồng. Đào Hiệp đưa mắt hỏi Quốc Kiện. Quốc Kiện vui vẻ: Anh em chúng tôi đang cần tiền, mà ông mượn làm việc thì thật là may quá. Trong bếp có tới mười mấy người phục dịch, vừa nam, vừa nữ. Quốc Kiện, Quốc Toản vác thịt vào bếp, để lên cái bàn lớn. Quốc Toản được trao giúp cho một thiếu phụ tên Hạnh, bà là vợ Vũ Đạt. Bà chỉ cho Quốc Toản hai cái búa bên cạnh đống củi. Hai cậu bổ củi đi, cậu khôi ngô, khỏe mạnh, lát nữa nhờ cậu bưng thức ăn lên đại sảnh. Còn việc bày mâm tiệc sẽ có người lo. Quốc Toản phóng mắt nhìn ra sân, ngoài sân Trần Di Ái, Trần Văn Lộng đang hướng dẫn khách xem hoa. Khách là bốn trung niên nam tử. Cả bốn người chỉ có một người giống người Việt, người Hán, còn ba người râu, tóc vàng hoe, rõ ràng là người Tây Vực, ngực chúng đeo hổ phù. Quốc Toản nghĩ thầm: Ba tên râu tóc vàng kia nhất định là người Tây Vực làm quan với Nguyên, còn tên người Hán kia thì là bọn Hán gian. Hầu nói sẽ vào tai Quốc Kiện: Bọn này là bọn quan Mông Cổ, vì chúng là người Tây Vực. Giữa lúc đó có hai người mới tới, họ gồm một nam tuổi khoảng 35 đến 36, một nữ tuổi khoảng 30. Nam thì hùng vĩ, nữ thì yểu điệu. Bà ta mặc chiếc váy lụa đen, áo cánh màu xanh óng ánh như lông chim chả. Bà Hạnh liếc nhìn hai người mới tới, rồi nói với Quốc Toản: Ông này tên Đinh Thành Trân là đại tư xã này, vợ ông tên Thúy Vi, bà nổi tiếng hoa khôi đất Trường Yên. Ông ta thường lui tới cầu cạnh với Chiêu Hòa Vương, để Vương giúp cho ông ta lên chức An Phụ Sứ Nho Quan đấy. Hôm qua ông ta cho con gái đến để hầu hạ phu nhân của Văn Chiêu Hầu, Trân Văn Lộng. Vợ chồng Thành Trân hành lễ với Di Ái, Văn Lộng. Bốn người khách dán mắt vào Thúy Vi. Quan Lộng vẫy tay cho vợ chồng Thành Trân lên dốc, rồi vào trong ngôi nhà chính tòa. Người Hán nhìn Thúy Vi, miệng nuốt nước miếng ừng ực, y nói tiếng Mông Cổ. Người đàn bà này đẹp thật, chỉ tiếc hơi lớn tuổi. Văn Lộng mỉm cười. Thì là người đẹp nhất trấn này đấy. Nếu đại nhân muốn, thì tôi sẽ bảo chồng chị dâng hiến cho đại nhân. Quốc Kiện nói nhỏ vào tai Quốc Toản. Anh phải cẩn thận. Đây là bọn An Nam Tuyên Úy Ti của Nguyên Sai sang ta đấy. Em biết tên chúng. Bọn Nguyên bắt nước mình chịu 6 điều. Triều đình chối tuốt luốt. Tuy nhiên cũng phải nhận Đạt Lỗ Hoa Xích. Gần đây Nguyên gọi Đạt Lỗ Hoa Xích về, rồi cho thành lập An Nam Tuyên Phủ Ti, như một triều đình nhỏ của họ, sai sang ta, để khống chế triều đình mình. Trên cao nhất là chức An Nam Tuyên Phủ Sứ, tên Bốc Nhan Thiết Mộc Nhi. Cái tên râu vàng đeo hổ phù hình mặt trời vàng chính là ý. Y thu dụng người Việt, rồi phong chức, tức như một triều đình. Bọn gian, bọn bán nước cầu vinh theo chúng khá đông. Bọn Tuyên Phủ Ti tìm đủ cớ hoành hoại triều đình. Bọn Việt gian lộng hành khiếp lắm. Anh thấy không, địa vị cao như ông Trần Di Ái, chú Trần Văn Lộng, mà cũng gặp người cung phụng chúng. Quốc Trạng cười. Tên đó gọi theo âm Hán. Anh biết tiếng Mông Cổ. Bốc Nhan Thiết Mộc Nhi gọi theo tiếng Mông Cổ là Bê An Tê Mua, Biron Tam Ua. Ngoài ra còn hai tên phó là Sài Thung và Hốt Kha Nhi. À Hốt Kha Nhi tên Mông Cổ là Khu Ghe, Khiêu Ra. Y đeo hổ phù hình mặt trời bạc, gã Hán đeo hổ phù mặt trời bạc tên Sài Thung, còn tên Mông Cổ đeo hổ phù con cọp kia không biết là ai, Vũ Đạt bảo Quốc Toản. Các thị nữ đều đang bận, chú em bưng thức ăn lên đại sảnh giúp ta. Quốc Toản bưng cái mâm đồng, trên có hai đĩa lớn đựng thịt lợn quay, hai đĩa thịt vịt luộc, 6 cái bát ăn cơm, 6 đôi đũa, 2 bình rượu, 6 cái chén tống bằng bạc. Vượt qua hơn 10 bậc thềm, vào trong chính tòa, trong căn phòng trang trí cực kỳ hoa lệ, Văn Lộng ngồi trên cái ghế bằng bọc da hổ. Hai vợ chồng Đinh Thành Trân ngồi đối diện trên hai cái ghế nhỏ. Quốc Toản với Vũ Đạt bày món ăn, bát, đũa, rượu lên bàn. Văn Lộng hỏi. Này anh Đạt, thằng bé này anh mượn ở đâu vậy? Thưa quân hầu, nó là người của tên đồ Tể Đào Hiệp, tiểu nhân thiếu người phụ bếp. Mượn nó bộ củi, nó là trai quê, không biết tiếng Hoa đâu. Nhìn nó khôi ngô đáo đáo để, con bé Thúy Hoa đang khóc lóc lôi thôi. Anh để thằng bé này phục dịch ở đây đi, nó tên gì vậy? Quốc Toản nhanh miệng. Dạ tiểu nhân họ Võ tên Kinh Hồ. Vũ Đạt huấn luyện Quốc Toản sơ sơ cách bưng nước, rót nước, rồi dặn. Chú em ngồi ngoài cửa này, khi quân hầu gọi mới được vào. Văn Lộng hỏi Đinh Thành Trân. Tôi đã dặn anh trước, lần này tôi cần 4 thiếu nữ thực thanh lịch, còn trinh để chiêu đãi 4 vị đại nhân. Anh chỉ mới tìm được 2 người, còn 2 người nữa đâu? Thưa quân hầu, trong xã tiểu nhân, con gái đều xinh đẹp, nhưng 12, 13 thì lấy chồng hết. Thần nhờ gì năm đi khắp trấn lùng tìm cũng không có. Ngày con bé Thúy Hòa, thần đã hứa gả cho người ta rồi, mà thần cũng phải đem dâng cho Tuyên Úy Sứ. Như vậy còn thiếu một người, tiểu nhân xin cho Thúy Vi thay có được không? Vợ anh thì đẹp thật, nhưng đã 30 tuổi, đã có 2 con, thì các đại nhân đâu có thèm ngó tới. Nhưng thôi, không có người, thì Thúy Vi thay cũng tạm được, cho anh lui. Thanh Trân bẽn lẽn nhìn vợ rồi lui khỏi phòng, Di Ái với 4 người khách vào. Phân ngôi chủ khách xong, Di Ái cung tay nói bằng tiếng Hán. Vì 4 vị đại nhân giá lâm quá khẩn cấp, nên tiểu vương không chuẩn bị những món thời trân cung hiến. Tạm mời chư đại nhân dùng thử thịt vịt Trường Yên với thịt lợn sữa quay, nhưng không thể thiếu tái dê. Đây là dê núi Côi Sơn, còn đây là rượu tắc kè, bổ thận, tráng dương. Ông ta nói nhỏ, chúng tôi phải tiếp đại nhân ở đây. Chứ tiếp ở Thăng Long, thì thì e tai mắt bọn khu mật viện sẽ biết, thì khó thay. Thúy Vi vào trong một lúc rồi dẫn hai thiếu nữ xinh đẹp ra, một mặc áo xanh, một mặc áo hồng. Ba người chia nhau, đứng thõng tay hầu, Di Ái ra lệnh cho Thúy Vi. Mời rượu. Thúy Vi, với hai thiếu nữ vén tay, rót rượu mời tận tay bốn người khách với Di Ái, Văn Lộng. Quốc Toản cười thầm. Bọn bay tưởng nói với nhau bằng tiếng Hán, thì ta không biết. Bọn bay lầm ta rồi. Di Ái chỉ vào người đeo hổ phù hình chó sói hỏi Bốc Nhan Thiết Mộc Nhi. Thưa ngài tuyên úy sứ, vị này là thế nào? Vương gia không biết y cũng phải. Y mới từ Chiêm Thành âm thầm sang gặp tôi. Y tên là Đường Ngục Đãi. Y lĩnh chức tả thừa hành tỉnh Chiêm dưới quyền Toa Đô đánh Chiêm. Quốc Toản nghĩ thầm. Đường Ngục Đãi ư? Tên Mông Cổ của y là Tang Ngô Tai, Tang Như Thê. Đến đó Vũ Đạt lên, y dẫn theo hai người Việt. Văn Lộng đứng dậy chào hỏi. Hai thầy là Lê Tuân, Lê Mục phải không? Hai thầy chuẩn bị xong chưa? Ngày mai hai thầy tháp tùng phụ vương lên đường sớm. Thưa quân hầu, khi nhận được chiếu chỉ đi sứ, anh em thần đã chuẩn bị ngay. Mọi việc xong từ mấy hôm rồi. Lê Tuân, Lê Mục gặp người lại hành lễ với bọn tuyên phủ ti, nói những lời chúc mừng bằng tiếng Mông Cổ. Văn Lộng chỉ vào hai vị trí thấp nhất. Hai thầy an tọa, mời hai thầy dự tiệc với các vị tuyên úy ti của thiên triều hầu bàn chi tiết những gì cần làm khi đến đại đô. Nhân Hòa Vương đứng dậy cung cung kính kính nói với bọn tuyên phủ ti. Vì ở Thanh Long tai mắt của khu mật viện rất nhiều, nên tiểu vương phải âm thầm mời các đại nhân vào đây để nghị sự. Vì ngày mai tiểu vương cầm đầu sứ đoàn sang đại đô rồi, không biết chư vị có gì dạy bảo thêm không? Sài Thung nói tiếng Việt. Vương gia phải cẩn thận lắm mới được. Vì hiện hoàng đế Chí Nguyên rất sủng ái một người con gái Việt phong cho thị tước Nguyên Phi, y thị tên Bạch Liên nhũ danh Đặng Thị Anh. Đặng Thị lập nhiều công với hoàng thượng. Trong việc tranh ngôi với A Lý Bất Ca, hoàng thượng thắng được y, hầu hết do Đặng Thị. Thị kiến giải giúp hoàng thượng đoạt được vùng Tứ Xuyên, Thảo Nguyên. Chính vì vậy, thị nói gì hoàng thượng cũng nghe. Y thị nguyên là ca kỵ khét tiếng Thăng Long, từng là thứ thiếp của phiêu kỵ thượng tướng quân, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Triều Nguyên từ thân vương, hoàng tộc, dĩ chí văn võ quan đều nể vì y thị. Di Ái cười nhạt. Ý tuyên úy phó sứ muốn nói, việc tiểu vương cầu hoàng thượng phong cho làm An Nam quốc vương sẽ bị Đặng Thị cản trở phải không? Tôi biết gốc tích y thị, biết rõ cha mẹ thị là ai, ở đâu. Tôi có thể khống chế cha mẹ thị, bắt thị phải làm theo ý ta. Đường Ngục Đãi lắc đầu. Không dễ đâu, Nguyên Phi bỏ tiền ra mua những thiếu nữ xinh đẹp, dạy ca múa, rồi gả cho các thân vương Mông Cổ. Nếu như vương gia khống chế cha mẹ của Phi, thì Phi có thể chặt đầu vương gia, dù vương gia là sứ thần hay An Nam quốc vương. Đây là người đàn bà có bản lĩnh, có thế lực lớn. Nếu tiểu vương chứng minh rằng y thị làm tế tác cho Đại Việt, thì hoàng thượng sẽ giết y thị ngay. Sai Thung than. Khó lắm, chưa chắc hoàng thượng đã tin vương gia. Trong triều thì thái tử Phi Đặng Ngọc Kỳ là cháu Nguyên Phi. Vương Phi Trấn Nam Vương Thoát Hoang tên Ngọc Trí là em họ Phi. Ngoài ra phu nhân của Lý Hằng là Ngọc Quốc do Phi cưới cho. Lý Hằng là một đại công thần, có đại công diệt Tống Triều, hiện lĩnh tham tri chính sự kinh hồ hành tỉnh. Thun chỉ vào Đường Ngục Đãi. Ngày tuyên úy sứ Chiêm Thành đây cũng được Phi gả em họ tên Ngọc Cách cho. Bốn gia nhân Ngọc Kỳ, Ngọc Trí, Ngọc Quốc, Ngọc Cách đều là những người đẹp, lại nhu mì, ca múa, tề gia nội trợ rất giỏi, nên được lòng chồng. Cả bốn đều có uy tín tại triều đình Chí Nguyên. Đường Ngục Đãi lên mặt dạy dỗ cho Trần Di Ái. Muốn được phong An Nam quốc vương, thì khi vương gia tới đại đô, nên dùng hậu lễ với Nguyên Phi, hơn là gây thù chuốc oán với Phi. Đến đó Vũ Đạt xuất hiện, y nói với Quốc Toản. Thôi cậu có thể về, vợ tôi sẽ trả tiền cho cậu. Quốc Toản lui xuống bếp, bà Hạnh trao cho hầu với Quốc Kiện mỗi người 50 đồng. Chị trả tiền cho em dây. Thôi các em về nhé. Bà ta dúi vào tay mỗi người một nắm xôi lớn, một cái đùi gà quay. Tối rồi, các em ăn xôi với gà quay đi. Quốc Toản, Quốc Kiện cầm tiền, ra khỏi dinh khoảng 2 dặm, Quốc Kiện kéo Quốc Toản vào một ngõ nhỏ rồi hỏi. Anh thấy thế nào? Cái việc ông Di Ái tiếp tụi Tuyên Phủ Ti nhất định ẩn giấu một âm mưu gì. Nếu ông được triều đình trao cho chiêu đãi chúng, thì sao ông phải giấu chúng trong xe kính? Rồi lại nói, tiếp ở Thăng Long, thì e tai mắt bọn khu mật viện sẽ biết, thì khó thay. Quốc Kiện tiếp. Dù sao chúng mình cũng là hai đứa trẻ ranh, thân phận trong dòng họ Đông A quá thấp, chức vị còn thấp hơn nữa. Phải cẩn thận, bằng không ông Di Ái, chú Văn Lộng có thể nhân danh này, nhân danh nọ kết tội, rồi giết chúng mình. Quốc Toản thuật lại những gì Di Ái, Văn Lộng trao đổi với bọn Tuyên Phủ Ti, rồi bàn. Bây giờ chúng ta trở lại dinh, dò xét xem, võ công của em không cao. Nếu em vào dễ bị lộ, vậy em về dinh của anh đại hành tại Côi Sơn chờ anh. Mình anh thám thính được rồi, anh phải cẩn thận nghe. Quốc Toản theo lũy tre vòng ra sau dinh Văn Chiêu, hầu thấy một lỗ hổng của hàng rào. Ta theo lỗ hổng này vào dinh được rồi, hầu chui qua hàng rào tre vào trong. Một mùi hôi nồng nặc xông lên, có hai ngọn đèn xanh chiếu ra từ một bụi cây. Kinh nghiệm những ngày ở dưới giếng, mùi hôi, ánh sáng xanh, Quốc Toản biết đó là con cọp, hầu nhủ thầm. Văn Chiêu hầu dùng cọp canh gác sau dinh đây. Mình cần khống chế nó. Con cọp gầm gừ rồi nhảy tới vồ Quốc Toản. Hầu xuống trung bình tấn, vận sức vào hai tay nắm lấy hai chân trước nó, ném nó vào tảng đá, rồi phát chiêu phản bản hoàng nguyên trong tán lạc tiêu hồn chưởng. Đầu con cọp bị bẹp dí, nó dậy mấy cái rồi nằm im. Dưới ánh trăng, hầu nhìn khu vườn phía sau dinh, có hơn 20 cái chuồng thú, gồm khỉ, đười ươi, nai, hươu, cầy, báo, hổ, trăng. Phía cuối vườn còn có hai thớt voi. Quốc Toản nghĩ thầm. Chú Lộng quả thực là người biết thưởng thức cảnh thiên nhiên, thích nuôi thú rừng. Dù nói cách nào ông cũng là con của Nhân Hòa Vương Trần Di Ái. Ông ngang vai với bố mình, thì ông là chú mình. Theo Quốc Kiện thì ông đang giữ chức tổng trấn Trường Yên kiêm thống lĩnh hiệu binh Trung Thánh Dực. Hầu hướng mắt nhìn về phía dinh, các phòng đều chiếu ánh sáng ra, thấp thoáng bên trong có người hoạt động. Đầu đó có tiếng đàn bà nói. Hầu núp ngoài cửa sổ, ghé tai nghe, dùng tay vận âm kình chọc thủng giấy dán cửa sổ nhìn vào. Bên trong, một trung niên thiếu phụ trang phục sang trọng, thanh nhã đang ngồi trước ba thiếu nữ với Thúy Vi. Một thiếu nữ áo vàng cực kỳ xinh đẹp, mặc hơi giống Thúy Vi. Một thiếu nữ áo xanh. Một thiếu nữ áo hồng nhan sắc tươi như hoa, đó chính là hai thiếu nữ cùng Thúy Vi hầu rượu bọn Tuyên Phủ Ti. Thúy Vi nói với ba thiếu nữ. Đây là phu nhân của Văn Chiêu hầu. Quốc Toản nhớ lời Quan Kiện nói, bà vợ của chú Lộng có khuê danh Ngọc Từ. Bà là người có học, thường giúp chồng trong việc quan. Bà Ngọc Từ nói với Thúy Vi và ba thiếu nữ. Các người có biết tại sao ta may cho các người những bộ quần áo sang trọng, lại cho các người đeo nhiều nữ trang không? Trước hết Thúy Hòa, con trả lời cho ta nghe nào. Thiếu nữ áo vàng cung kính đáp. Thưa phu nhân, hôm qua phu nhân giả nói rồi, hôm nay Nhân Hòa Vương phải tiếp khách thiên triều. Phu nhân muốn các con hầu hạ các vị đại quan thiên triều, có phải không ạ? Ngọc Tư cười. Đúng vậy. Các con chỉ cần hầu các đại quan nguyên 3 đêm thôi, tất cả quần áo, nữ trang trên người ta cho các con hết. Ta lại cho mỗi con 10 nén bạc nữa. Cô gái áo xanh kinh ngạc. Thưa phu nhân, dì Năm nói với mẹ con rằng phu nhân muốn mượn con hầu hạ cơm nước cho quý khách mà thôi. Sao bây giờ phu nhân lại bảo con phải hầu các đại quan 3 đêm? Như thế là thế nào? Ngọc Từ nói sẽ. Con này đần quá đi, các con phải biết đây là những đại quan của thiên triều. Trong thiên hạ có hàng vạn, hàng ức con gái chỉ muốn diện kiến các vị đại quan mà không được. Đây các con được các vị ấy ôm ấp trong lòng, thật là vạn vạn hạnh, nhớ đời đời. Rồi còn được ta cho quần áo đẹp, vàng ngọc. Thúy Hoa hỏi Thúy Vi. Mẹ ơi, bố mẹ đã gả con cho anh Linh rồi, đám hỏi đầy đủ lễ nghi, đồ sính lễ rất hậu. Bây giờ mẹ lại bắt con ngủ với người thác đác. Như vậy con mất trinh, thì khi anh Linh cưới con, anh ấy biết thì sao? Thúy Vi vuốt tóc con gái. Con ơi, đời con gái chỉ cần được một đêm nằm kề đấng anh hùng là mãn nguyện rồi. Vì vậy mẹ mới cho con vào dinh này hưởng cái thanh phúc đó. Ngọc Từ tiếp lời Thúy Vi. Con ơi, mẹ con đã trên 30 tuổi, có hai con, thế mà con cầu khẩn với ta để được hầu hạ các vị đại quan đấy. Con phải hãnh diện chứ sao lại khóc lóc. Thúy Vi nói. Bố con làm chức đại tư này 10 năm nay, cũng vẫn là đại tư. Nay chỉ cần mẹ con ta hầu hạ các vị quan thiên triều 3 đêm, là bố con sẽ được Nhân Hòa Vương cất nhắc lên làm An Vũ sứ huyện Nho Quan. Bấy giờ mẹ sẽ thênh thang ngôi mệnh phụ, con sẽ là đại tiểu thư, vinh hiển biết bao. Khiếp, con đã thấy mấy ông quan nguyên rồi, ông nào râu tóc cũng vàng hoe, lông lá như thú rừng, người lại to lớn, hôi hám. Con thà chết chứ không ngủ với mấy con đười ư đó đâu. Chịu khó đi, chỉ 3 đêm thôi, bố con được thăng An Phụ sứ Nho Quan, con sẽ là một tiểu thư. Bấy giờ không thiếu gì người tới cửa cầu hôn, mẹ sẽ gả con cho một người tài trí, thì danh dự biết bao. Con quyết không chịu. Ngọc Tư lạnh lùng. Không chịu cũng phải chịu. Bà ta nói vọng ra ngoài. Tụi bay đâu? Một mụ đàn bà gầy đét, mặt nhợt nhạt, trông như cái thây ma, răng vộ ra trước với 3 thị nữ xinh xinh bước vào chờ lệnh. Đưa 3 con bé này sang bên phòng ngủ của quý khách, bà chỉ vào mụ gầy đét. Ta nói cho các người biết, đây là dì Năm. Dì Năm canh phòng trước cửa phòng các người. Các người đừng hy vọng chạy trốn. Thúy Hoa với thiếu nữ áo xanh, áo hồng rời khỏi phòng. Ngọc Từ nói với Thúy Vi. Em tuy tuổi đã 30, mà ban nãy ta thấy ngài phó sứ Sài Thung cứ dán mắt vào em. Lát nữa ngài vào phòng, em phải trổ tài sao cho ngài say mê em, thì phụ vương ta mới nhờ vả ngài được. Phu nhân yên tâm, ngài đã uống rượu say. Khi say rồi thì dù em có hơi lớn tuổi, cũng thành gái 13 đến 14. Có tiếng khóc thút thít ở phòng bên cạnh, Quốc Trạng núp ngoài cửa sổ, dùng ngón tay chọc thủng giấy nhìn vào, Thúy Hoa đang ngồi trên giường khóc, cạnh đó một thị nữ đứng canh coi. Thị nữ nói với Thúy Hoa. Tôi tên Nhài, phu nhân giao cho tôi canh chị, sợ chị trốn đi. Thúy Hoa hỏi. Chị Nhài này, tại sao phu nhân lại bắt tôi phải dâng trinh tiết cho bọn thác đác? Cái vụ dùng con gái đồng trinh hiến cho các ông An Nam Tuyên Phụ Ti là Nhân Hòa Vương, chứ không phải Văn Chiêu Hầu đâu. Mỗi lần các quan tuyên phụ sứ từ Thăng Long vào đây nghỉ mát, thì vương lại ban chỉ sai con trai tìm gái đồng trinh dâng cho bọn khốn nạn này. Hôm nay bọn chúng tới 4 người, mà dì Năm chỉ kiếm được em với Bích Phương, Hồng Phương, nên phu nhân bắt mẹ em thay thế. Bố em không những không buồn, mà còn lấy làm hãnh diện nữa. Tại sao Nhân Hòa Vương phải dâng gái cho bọn này, trong khi triều đình mình không nhận chúng? Em không biết đâu, hôm trước không có gái đẹp, vương bắt chị phải ngủ với tên Bốc Nhan Thiếp Mộc Nhi. Tên này là người Tây vực làm quan với Mông Cổ. Người y to lớn, lông tóc vàng hoe như thú vật, y hành hạ chị suốt đêm, đau đớn muốn xé ruột, đứt gan ra được. Đau quá chị khóc lóc, thì trong lúc ôm chị trong lòng y tiết lộ. Đừng khóc, Trần Di Ái bỏ tiền ra mua em về đây, y cho em hầu hạ ta. Em được ta sủng ái, đổi lại y sẽ được ta tâu lên thiên triều phong cho y làm vua An Nam. Khi y lên ngôi vua, y sẽ gả em cho những văn quan, võ tướng thì em sẽ sung sướng biết bao. Thưa ngài em không hiểu. Để ta nói cho em nghe, triều nguyên muốn bắt An Nam chịu 6 điều. An Nam quốc vương chỉ chịu có 2 điều. Một là nhận đạt Lỗ Hoa Xích, giám sát việc cai trị. Bây giờ đổi là Tuyên Phủ Ti. Như một triều đình nhỏ cai trị An Nam, ta là tuyên úy sứ, ta sẽ phế cái gã An Nam quốc vương xuống, rồi xin thiên triều phong cho di ái thay thế. Điều thứ nhì là gửi con em sang làm con tin, thì An Nam đã gửi một người tài trí vô song là Vũ Uy Vương Nhật Duy sang. Quốc Trạng đã biết việc này, hầu nghĩ. Không biết hai năm qua Hút Thất Liệt đã dùng cha mẹ ta vào việc gì. Nhưng Thiên Triều muốn An Nam Quốc Vương thân sang Đại Đô Chầu, gã An Nam Quốc Vương viện hết lẽ này đến lẽ khác không chịu sang. Thiên Triều đòi, không sang được, thì phải làm một tượng bằng vàng thay thế. Hai mắt là hai hạt kim cương, phải cống nha sĩ, thầy bói, thợ khéo, võ sĩ, mỹ nữ mỗi loại hai người. Gã vua An Nam không tuân, ý gửi chú là Trần Di Ái sang thay thế. Bấy lâu nay Di Ái từng là tai mắt của Thiên Triều, nên trước khi đi, y dâng gái đẹp, vàng ngọc cho ta, để ta tâu về triều xin hoàng đế chí nguyên nhân diệt y đi sứ phong cho y làm An Nam quốc vương. Thúy Hòa hỏi, hôm trước ông Di Ái đã dâng chị cho tên Bốc Nhan Thiết Mộc Nhi, hôm nay ông lại bắt em. Vì tên Bốc Nhan Thiết Mộc Nhi, muốn gái còn trinh, có tiếng của Ngọc Từ gọi. Nhài đâu? Con nhài ra ngoài, không quên khóa cửa lại. Qua mấy câu trao đổi giữa Thúy Hòa với người tỳ nữ, Quốc Trạng ấn da gà. Thì ra ông Trần Di Ái chính là một tên vuông, hay tròn đây, ta phải phá cho vụ này nát bét ra. Trước khi về Thăng Long, hầu dùng âm kình phóng vào cánh cửa sổ. Bản lề bị vỡ, hầu đẩy mạnh, cánh cửa bật ra ngoài. Hầu tung mình vào trong, Thúy Hòa kinh hoảng định la lên. Thì hầu xẹt tới điểm huyệt hạ quan, miệng Thúy Hoa bị cứng đơ, không mở ra được nữa. Hầu nói nhỏ vào tai nàng. Chị ơi, tôi cứu chị ra khỏi đây. Chị đừng sợ. Hầu cặp Thúy Hoa vào nách, nhảy qua cửa sổ. Thuận tay hầu lắp cửa sổ như trước, đem Thúy Hoa ra khỏi lũy tre. Hầu nói sẽ vào tai nàng. Tôi giải huyệt cho chị. Chị đừng nói lớn nghe. Vừa được giải huyệt, Thúy Hoa khẩn cầu. Anh là ai mà lại ra tay tế độ cứu tôi? Anh cứu tôi giống như anh đẻ ra tôi một lần nữa. Nếu có thể, anh cứu cả hai người bạn tôi là Bích Phương. Với Hồng Phương, thì phúc đức biết bao. Vậy chị ngồi đây chờ nghe. Hầu chui vào trong vườn, nhìn thấy hai con đười ươi trong chuồng. Hầu tiến tới phóng hai chỉ điểm huyệt chúng, rồi mở cửa chuồng đem chúng ra. Hầu xách cổ chúng đem một con vào phòng Thúy Hòa. Đặt lên giường, rồi lấy chăn đắp kín đầu nó lại, vượt cửa sổ ra ngoài. Hầu chọc thủng giấy dán cửa sổ phòng thứ nhì, nhìn vào, bên trong Bích Phương đang ngồi sụt sùi khóc. Hầu vận âm kình đánh vào cửa sổ, cánh cửa bật tung rơi xuống. Hầu nhảy vào phòng như chiếc lá rụng, Bích Phương há miệng định kêu, thì hầu đã điểm huyệt, cặp nàng vào nách mang ra ngoài. Hầu đem con vượn thứ nhì để lên giường, lấy chăn đắp lại. Hầu sang phòng thứ ba, Hồng Phương mở cửa sổ đang leo ra ngoài, dường như định trốn. Dì Năm đuổi theo túm cổ nàng nhắc bỗng lên, miệng cười khành khạch. Con ơi, con định trốn đi đâu? Quốc Trạng xẹt tới điểm huyệt đại truy mụ, người mụ cứng đơ. Hầu túm cổ mụ nhắc lên đem vào phòng Hồng Phương đặt lên giường, lấy chăn đắp lại rồi khép cửa sổ như cũ. Hầu kẹp hai nàng vào nách. Chui theo lỗ hổng hàng rào ra ngoài, đặt hai nàng cạnh Thúy Hòa. Thúy Hòa lên tiếng. Hai chị đừng sợ, tiểu anh hùng này cứu chúng mình đấy. Quốc Trạng giải huyệt cho cả ba nàng. Hầu hỏi. Các chị có biết bà Ngọc từ định dâng các chị cho tên thác đắc nào không? Thúy Hòa rùng mình. Theo bà ta nói, bà ta dâng tôi cho tên Bốc Nhan Thiết Mộc Nhi, dâng Bích Phương cho tên Hút Kha Nhi. Hồng Phương cho tên Đường Ngột Đãi, còn mẹ tôi thì dâng cho tên Sài Thun. Hầu dẫn ba nàng rời con hẻm ra đường. Bây giờ tôi dẫn các chị đi trốn. Tôi sẽ gửi ba chị ở dinh tuyên uy đại tướng quân, Trung Hòa Hầu tại ấp Côi Sơn. Phu nhân của Hầu sẽ chiếu cố cho các chị. Hầu hỏi. Trong dinh còn có cái mụ già khú đế, mà bà Ngọc từ gọi là dì Năm. Con mụ dì Năm này là người thế nào? Bích Phương kể, con quái vật này thời thơ ấu cũng có chút nhan sắc, thì cũng có chồng, có hai con trai, nhưng là người trắc nết, lăng loàn chồng chung vợ chả ngay người này, mai người khác. Mụ cũng tập tành làm thơ, ai mụ cũng ngủ với được, mụ là thứ gái điếm miệng phí, nên những bọn tứ chiến, Bọn vô tư cách, được mụ cho ngủ không phải trả tiền xuống vào nịnh mụ, sửa chữa thơ cho mụ. Mụ còn khoe được đóng tuồng hát với những danh kỹ cố đô, mụ trải tới năm đời chồng. Vì vậy dân Trường Yên mới nhân đó đặt ra câu ca dao: chữ trinh đáng giá nghìn vàng. Từ anh chồng cũ đến chàng là năm, còn như yêu vụng nhớ thầm. Họp chợ trên bụng đến trăm con người, rồi gọi mụ là dì năm. Su không phải mụ đứng thứ năm gì đâu. Bích Phương tiếp: trong khi làm gái giang hồ, mụ gặp một gã khách trú tên Lâm Ri. Cả hai làm nghề dắt mối gái nạ dòng, gái lộn sòng kiếm tiền. Để che mắt quan quân, thị với tên Lâm Ri mở cửa hàng bán bánh bèo mang tên bánh bèo dì năm. Thị làm bánh bèo, bỏ muối cho các nhà hàng. Ai muốn ăn bánh bèo thì đặt hàng, tên Lâm Ri sẽ giao tận nhà. Căn nhà mà thị làm bánh bèo bẩn thỉu không tả xiết, nào chuột, nào gián, nào dòi bò lộn ngổn. Thế nhưng thị làm chập tối, đổ vào khuôn, sáng đem dao, đem gián, chuột bò ra ăn. Khuất mắt nào ai biết, gần đây tên Lâm Ri làm chúa một bọn du thủ du thực, đâm thuê, chém mướn, nên bị người ta đánh chết. Y thị tái giá với ông Lê Trung Cương. Lê Trung Cương là người thế nào? Ông là người đạo đức, rất có uy tín trong vùng, nhưng gần đây vợ ông qua đời, mụ dì năm tìm đủ cách chiêu mời. Ông Cương tục huyền với mụ: ông già rồi, không còn chuyện vợ chồng nữa, nhưng ông lấy mụ để có người hầu hạ, con mụ có chỗ ẩn thân. Bà Ngọc từ dùng mụ để chiêu mộ con gái nhà lành, dâng cho quan quân. Có tiếng xe ngựa lốc cốc từ xa lại, dưới ánh trăng quốc trảng nhận ra người đánh xe là Quốc Kiện. Hầu đứng giữa đường vẫy tay, Quốc Kiện gò cương cho ngựa dừng lại. Em thuật chi tiết sự việc cho chị Cẩm Nhãn nghe, chị khuyên em nên đem xe đi đón anh. Ủa, ba chị này xinh đẹp quá, anh gặp ở đâu vậy? Mời ba chị lên xe. Quốc Trạng giải thích cho ba cô gái: đây là Hoài Nhân Vương Trần Quốc Kiện. Vương là em ruột của đương kim thiên tử. Còn tôi là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Trạng. Chúng tôi cứu các chị khỏi tay Văn Chiêu Hầu Trần Văn Lộng. Các chị đừng sợ. Quốc Kiện cho xe quay lại. Quốc Trạng thuật chi tiết việc cứu ba nàng Thúy Hòa, Bích Phương, Hồng Phương. Quốc Kiện đề nghị: sau khi bốn tên khả ố ăn tiệc xong, chúng vào phòng tìm người đẹp, thì chỉ thấy mụ già khú đế với hai con đười ươi, chúng sẽ mắng ông di ái. Chú Lộng sẽ xuất lĩnh thiết kỵ chim ưng đi lùng sục tìm ba chị. Đây thuộc tòa tổng trấn Trường Yên, lãnh địa của chú Trần Văn Lộng, có hiệu binh trung thắng giật đồn trú. Chúng ta cần đưa ba chị này ra khỏi vùng Trường Yên thì mới an toàn, chứ không thể đưa về ấp của đại hành được. Chú Trần Văn Lộng sẽ sai thị vệ tới đó tìm ra ngay. Từ đây về Cố Trạch không xa, khoảng hơn giờ sức ngựa. Cố Trạch thuộc quản nhiệm của Vũ Minh Vương Quang Húc, tổng lĩnh ngự lâm quân, thị vệ. Ta không sợ ông di ái nữa. Chúng ta đem ba chị về hành cung trao cho Tuyên Cao Thái Phi. Và anh cần gặp Tuyên Cao Thái Phi, thân phận anh được sáng tỏ, thì mới không sợ bị vu cáo là tế tác nguyên. Có tiếng ngựa phi ngược chiều. Quốc Kiện cho xe lách vào bên đường, ngựa phi khá nhanh, vèo một cái đã đi qua. Quốc Trạng than: em có thấy gã kỵ mã không? Thấy, đó là thầy Lê Tắc. Cũng may đêm tối thầy không thấy chúng mình. Vậy thế này, xe đi chậm, chúng ta về ấp Côi Sơn trước báo cho chị Cẩm Nhãn, lấy ngựa rồi đi Cố Trạch. Ngươi. Quốc Trạng nói với ba thiếu nữ: các chị yên tâm, anh em tôi sẽ hộ tống các chị tới một nơi an toàn, không còn sợ phải cống cho bọn Thác Đác nữa. Bích Phương than: chúng tôi được quân hầu cứu ra thì yên tâm rồi, nhưng còn cha mẹ tôi, ông bà Trần Văn Lộng sẽ làm khổ bố mẹ tôi. Các chị đừng sợ, bố mẹ các chị trao các chị cho vợ ông Lộng. Bây giờ các chị mất tích, bố mẹ các chị sẽ bắt vạ ông bà ấy. Chứ có đâu ông bà ấy hành hạ bố mẹ chị. Không phải thế, cái con điếm già dì năm đến gặp bố mẹ tôi, nói rằng bà Trần Văn Lộng cần tuyển thị nữ, trả lương cao, nên bố mẹ tôi mới cho chúng tôi tới dinh của hầu. Ai ngờ. Hồng Phương than: tôi vẫn không yên. Hầu nói với Thúy Hòa: Còn chị, mẹ chị tình nguyện hiến thân cho tên Sài Thun. Bây giờ chị mất tích, thì mẹ chị sẽ buồn lắm. Buồn thì cứ buồn. Nếu ông di ái cho cha chị làm chức an phụ sứ Nho Quan, thì bà ấy sẽ vui ngay. Mọi chuyện êm thì chị trở về nhà cũng không muộn. Thúy Hòa khóc. Tôi không dám về nhà nữa đâu. Vì tôi về nhà, thì bố mẹ tôi sẽ tiếp tục cống tôi cho bọn rợ thác đác. Quân hầu ơi, quân hầu đã cứu chúng tôi, thì cứu cho trọn. Xin quân hầu thu nhận chúng tôi làm tỳ nữ, thì cuộc đời mới được bảo đảm. Quốc Trạng xua tay. Chú em tôi tuy được phong vương, tôi được phong hầu, nhưng tuổi chúng tôi còn nhỏ, chưa có phủ đệ, thì nhận các chị làm nô tỳ sao được. Thôi, tôi sẽ tâu với bà nội tôi, để người thu dụng các chị. Các chị xinh đẹp thế này, bà nội tôi sẽ kén những văn quan, võ tướng có tài rồi gả các chị. Như vậy mới xứng với nhan sắc trời ban cho các chị. Bích Phương hỏi. Bà nội của hầu là ai? Là Tuyên Phi của Đức Thái Tông, hiện là Tuyên Cao Thái Phi. Tôi có nghe nói, ngài là người được Đức Thái Tông sủng ái cùng cực.